Vật vong ngã, chương 13, Pháp Chí Mân, góc truyện audio.com. Chỉ vì sợ sệt bé nhỏ không đáng kể trái tim kia lại bị tổn thương, tâm liền phản bội lời nói tôi biết tôi chống đỡ đến bao lâu, sẽ chết đi. Chỉ cần có thể trước mặt Kim Thái Hanh càng nhẫn tâm thêm một điểm, để cậu ấy hận ta. Bác sĩ tôi, muốn xuất viện, tôi cảm thấy cuống họng có chút đau đau, mùi vị thanh ngọt. Cậu muốn xuất viện, sau đó vạn nhất bệnh tình đột nhiên nặng thêm là rất nguy hiểm. Ta không sao, thật sự có thể xuất viện, ta còn không muốn trị liệu. Tôi vốn định kiên cường chống dậy, nhưng ngực làm đau đến mức tôi không muốn sống. Phụt, tôi phun ra một ngụm máu, ở ngay trên giường. Bác sĩ vội vàng lấy một lọ thuốc từ trong tay y tá, tôi vội vàng ngăn lại. Không có chuyện gì, thật sự, tôi muốn ra viện cầu ông. Tôi vô lực nắm chặt tay bác sĩ. Ta muốn xuất viện, muốn gặp Kim Thái Hanh, phi thường nghĩ, đến cuối cùng thì cũng chết, còn không bằng nhìn Kim Thái Hanh, bồi cậu ấy tiếp. Bác sĩ có chút không đành lòng mà nhìn tôi, rốt cục mở miệng nói. Được, thời điểm từ bệnh viện đi ra, tôi mệt đến mức hư thoát, trong tay chặt chẽ siết lấy bịch thuốc bác sĩ đưa cho tôi. Có thể tăng thêm một quãng thời gian, giảm bớt tốc độ phát bệnh một chút, tôi có phải hay không nên cảm tạ bác sĩ? Tôi có thể hầu ở bên người Kim Thái Hanh thêm một quãng thời gian. Pháp Chí Mân, bên tai chợt nghe âm thanh quen thuộc đó. Rất nhanh, một người chạy tới, hắn rất gấp gáp mà cầm lấy tay tôi, hỏi. Pháp Chí Mân, cậu tại sao xuất viện, thân thể còn chưa khỏe đi? Không liên quan gì với anh, ta hất tay Trịnh Hào Tích, hắn thật sự rất giả tạo, khiến ta cảm thấy buồn nôn. Pháp Chí Mân, lời kế tiếp của hắn trở nên rất tức giận, tay của ta bị hắn nắm chặt chẽ trong tay, khiến cho tôi không thể tránh. Thả ra, nói cho tôi biết trước cậu làm sao vậy, bằng không đừng nghĩ tôi sẽ thả ra. Sắc mặt của hắn thay đổi rất nhanh, một giây trước còn rất lo lắng, một giây sau lại trở nên so với sói còn nguy hiểm hơn. À, Trịnh Hào Tích, đây chính là nguyên nhân chính quốc chết đi. Tôi cười lạnh nhìn hắn, hắn so với tôi cao hơn một cái đầu, tôi chỉ có thể ngước nhìn hắn. Tôi bị ung thư não, đáp án này, anh hài lòng không? Hắn sau khi nghe câu trả lời của tôi, sắc mặt thay đổi, tôi thấy hắn sợ hãi. Trịnh Hào Tích, anh thật sự quá bá đạo, không trách chính quốc vì anh mà chết đi. Tôi nói xong câu đó, tàn nhẫn hất tay hắn ra. Hắn đã từng dùng tay của hắn tự mình hủy diệt cuộc đời của tôi. Ta mang theo thân thể uể oải bất kham, về tới nhà Kim Thái Hanh, tay có chút run rẩy mà nhấn chuông cửa. Cửa bị cậu ấy mở ra, Kim Thái Hanh nhìn thấy tôi, không nói gì, chỉ là trở lại trên ghế salon, mắt lạnh nhìn tôi. Cậu ấy mãi mãi vẫn là lạnh như thế, chán ghét nhìn tôi, thậm chí xem thường tôi. Tôi không muốn bị cậu ấy nhìn như vậy, tôi rất sợ loại ánh mắt này của cậu ấy, mỗi lần đều không có chuyện tốt gì. Thời điểm tôi muốn bước về phòng của mình, thì nghe được âm thanh lạnh đến tận cùng. Đứng lại, tôi xoay người lại quay mắt về phía cậu ấy, thân thể vẫn không cách nào khống chế, khe khẽ run rẩy. Pháp Chí Mân, lá gan thật là lớn a, đừng quên địa vị của cậu ở đây là gì. Tôi, xin lỗi, tôi như một đứa bé phạm sai lầm, cúi đầu, không dám nhìn cậu ấy. Quỳ xuống, hắn ra lệnh nói, quỳ xuống, cái từ này rất sỉ nhục người, mà tôi không thể phản kháng, bởi vì cậu ấy là chủ nhân của tôi. Tôi nhắm mắt lại quỳ xuống, tôn nghiêm này ở trong mắt tôi chẳng là cái thá gì. Góc truyện audio.com, tôi vốn không còn gì cả, lòng tự trọng cũng không phải là thứ tôi có thể nắm giữ. Cởi quần áo, cậu ấy cười tự chế nhạo mà nhìn tôi, tựa hồ rất chờ mong tôi đây là thằng hề diễn xuất. Sửng sốt nửa giây sau, tôi đem quần áo của mình cởi ra. Tốc độ rất chậm, thật hy vọng cậu ấy có thể hồi tâm chuyển ý, không đối với tôi như vậy. Đến lúc y phục cuối cùng rơi xuống đất, tôi khỏa thân mà quỳ ở trên sàn nhà. Tôn nghiêm toàn bộ bị dẫm nát, da thịt trắng nõn có một vài dấu hôn của Kim Thái Hanh. À, nhìn cậu bẩn như thế, Trịnh Hào Tích còn thật sẽ phải à, Kim Thái Hanh cười lạnh nói, không chút do dự mà rời đi. Trước khi tôi tới, nhất định cậu phải luôn quỳ như vậy, Pháp Chí Mân, đừng tưởng rằng cậu vẫn là Pháp Chí Mân như trước. Tôi biết rồi, canh giữ cậu ta, Kim Thái Hanh tựa hồ là nói với người nào, là muốn canh giữ tôi sao? Không cho tôi chạy sao? Thế nhưng nửa câu nói sau, khiến tôi đau lòng. Cậu muốn làm sao với cậu ta đều được, tôi sợ triệt để câu nói này của cậu ấy chẳng lẽ là để cho hắn đối với tôi như thế nào cũng được. Thân thể của tôi khẽ run mấy lần, nhưng vẫn là quỳ, cũng không biết là quỳ bao lâu, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người. Tôi nhìn cậu đã lâu, là thanh âm của nam nhân, tôi không để ý tới hắn, vẫn quỳ. Hắn bỗng nhiên đi tới trước mặt tôi, ngồi chồm hổm xuống, dùng loại ánh mắt thương hại nhìn tôi. Nếu như cậu không nói không chừng tôi sẽ muốn cậu. Ngươi, tôi trợn to hai mắt nhìn hắn, ngươi dám, ngữ khí tuy rằng cứng rắn nhưng rất không kiên định, Hắn xì xì nở nụ cười. Làm sao không dám, Kim Thái Hanh không phải mới vừa nói tôi có thể tùy tiện đối xử với cậu thế nào cũng được sao? Cút ngay, ngươi đừng hòng. Tôi quỳ lùi lại mấy bước, hắn cũng chỉ là mặt không biến sắc tiến về phía trước vài bước. Cậu như con mèo nhỏ thật sự rất khiến người người nổi lên hứng thú, huống chi cậu căn bản là không mặc quần áo. Hắn nắm lấy bờ vai của tôi, từng điểm tới gần tôi, dáng dấp như vậy thật sự rất nguy hiểm. Thuận tiện nói cho cậu tôi tên Kim Nam Tuấn, là bằng hữu của Kim Thái Hanh. Người tên Kim Nam Tuấn này lập tức áp tôi lên sàn nhà. Đầu gối quỳ đã tê dần lúc này một điểm chi giác cũng không có. Từng cái hôn đáng sợ kéo tới, hắn cũng rất khoái cởi hết y phục của chính mình. Cút, cút ngay, ngươi cút ngay cho ta. Chấm, tôi liều mạng dãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, vạn phần xấu hổ khiến tôi rơi nước mắt. Phát Chí Mân, dáng dấp này thật dụ người, dãy giụa nữa chỉ sợ tôi sẽ muốn cậu nhanh hơn. Biến, cút ngay, nha, tôi chảy nước mắt không ngừng chảy xuống. Trước kia bị Trịnh Hào Tích đoạt lấy một lần ta đã ộ uế, mà lần này Kim Nam Tuấn còn muốn cưỡng bức tôi không muốn như vậy. Nhìn thấy điện thoại di động cách đó không xa tôi lập tức giấy lên hy vọng, dùng sức đá văng Kim Nam Tuấn, hắn có chút bị đau. Tôi liên tục lăn lộn hướng đến chỗ đặt điện thoại, vừa mới với tới điện thoại muốn gọi Kim Thái Hanh, mắt cá chân chợt bị tóm lấy tôi lại bị bắt trở lại. Phát Chí Mân, cậu thật sự quá không ngoan, còn tiếp tục như vậy đừng trách tôi làm đau cậu. Kim Nam Tuấn hắn nhất định là ác ma, tôi sẽ không tiếp tục kiên trì được, khí lực thượng vốn chiếm yếu thế, hiện tại muốn trốn ma trảo của hắn là không thể nào. Góc chuyện audio.com, có thể không biết tâm lý đang tác quái cái gì, tôi không muốn thân thể này cứ như vậy bị hắn giữ lấy, đã ộ uế, không thể tái ộ uế. Cách chương.